Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1339 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Nghệ An, hiện tại thì bạn đang sinh sống trên Hà Nội. Ở tập 1337, tập 1338 ngày hôm trước á, Thi đã kể qua những chuyện bạn đã gửi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Và khi mà nghe chuyện này, mình cũng rút được kinh nghiệm cho bản thân mình nè các bạn. Bạn kể rằng sau khi mà bạn tốt nghiệp đại học xong rồi á, bạn cũng đi làm ha. Sau đó bạn lấy chồng, nhưng mà do bạn với chồng của bạn không có hợp tánh nhau, cho nên khi mà ở với nhau tầm khoảng mấy năm á, hai bạn đã quyết định ly hôn. Sau ly hôn á, thì bạn nuôi con một mình. Thì do bạn thấy rằng con của bạn còn nhỏ quá, nếu mà bạn đi làm á, thì bạn sẽ không có nhiều thời gian để mà chăm sóc cho con. Cho nên bạn đã quyết định sẽ mở ra một cái tiệm thuốc tây buôn bán tại nhà. Khi mà làm tại nhà như vậy á, thì bạn sẽ có nhiều thời gian để mà ở bên con của bạn hơn ha. Lúc này bạn mới đi kiếm nhà để mà mua. Sau thời gian tìm á, thì bạn đã kiếm được một cái căn nhà. Căn nhà này á, nằm ở một huyện thuộc Hà Nội luôn. Căn nhà này cũng gần với lại nhà của ba mẹ bạn. Do bạn là người có căn, cho nên khi mà bạn đến xem cái căn nhà này, thì bạn thấy rằng cái ngôi nhà này rất là sạch sẽ, hoàn toàn không có vong ma gì cả. Rồi giá cả cũng được, thành ra bạn đã quyết định mua. Sau khi mà mua xong xuôi rồi á, bạn mới kêu người đến để mà sửa sang ngôi nhà lại cho nó mới. Sau khi sửa xong á, thì bạn đã mở ra một cái tiệm thuốc tây ở phía trước để buôn bán. Ở phía trong á, thì có một phòng hai mẹ con ngủ ở đây ha. Rồi ra phía sau nữa là có cái nhà bếp, rồi có cái toilet. Thì khi mà hai mẹ con ở đây hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Tiệm thuốc tây của bạn á, thì buôn bán cũng rất là đắt khách luôn. Tại vì nhà này á, là nằm mặt tiền đường, xung quanh có nhiều dân cư lắm các bạn. Thì sau tầm khoảng chừng hơn 2 tháng, thì nhỏ bạn của bạn á, nhỏ này á, là hồi cái lúc mà bạn còn đi học, bạn chơi khá là thân với nó. Nhưng mà sau này do là cũng không có nhiều thời gian, cho nên bạn với nó ít gặp nhau, chỉ liên hệ với nhau trên Facebook mà thôi. Thì cái ngày hôm đó nó gọi điện cho bạn, nó nói rằng nó với lại em trai của nó có công việc xuống huyện này vậy đó. Thì bây giờ đã làm xong chuyện rồi, bây giờ tao với em tao á ghé nhà mày chơi nha. Từ cái lúc mà mày mua nhà rồi mày mở tiệm thuốc tây tới giờ á là chỉ thấy hình thôi, cho nên nó là muốn ghé để mà thăm nhà mày, để mà tham quan. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn cũng mừng, bạn kêu ừ ghé đi. Và cũng kể thêm về cái người em trai của người bạn kia của bạn á, thì cái em này á mình gọi tên là Tính đi. Em Tính này á là sinh năm 1994. Mà em Tính này á bạn chưa bao giờ gặp ở ngoài, bạn chỉ thấy hình ở trên Facebook thôi. Là tại vì người bạn của bạn đăng hình gia đình lên Facebook rồi tag tên em Tính vô thì bạn chỉ thấy hình thôi chứ bạn cũng không có kết bạn với em Tính nữa. Thì lúc mà hai chị em nó ghé chỗ nhà của bạn á, rồi cũng đi xung quanh nhà của bạn tham quan, rồi lên quầy thuốc nhà của bạn xem, thì nhỏ bạn của bạn nó nói rằng á, là ừ được, hai mẹ con ở đây vậy là ấm cúng rồi, vậy là cũng khang trang lắm rồi, người khác muốn còn chưa được nữa mà. Thì khi mà ngồi nói chuyện một hồi sau á, thì hai chị em mới nói là đi về. Cái lúc mà về á, thì bạn để ý, bạn thấy rằng thằng Tính này nè, nó nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là lạ luôn. Lạ lắm, mà bạn không biết là diễn tả lời lẽ làm sao về cái ánh mắt của nó. Mà bạn cảm nhận rằng á, em này nhìn mình với một cái ánh mắt rất là kỳ. Nhưng mà bạn thấy rằng á, là thôi kệ mày đi, rồi bạn cũng không có quan tâm ha. Thì cho tới tối ngày hôm đó đó, bạn mới nhận được một cái lời mời kết bạn ở trên Facebook. Khi mà bạn xem thì bạn thấy nick đó là của thằng Tính. Thì lúc này bạn cũng không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng đó là ôi sao hôm nay nó kết bạn với mình, thôi kệ, tại vì nó cũng là em của bạn mình cho nên mình xác nhận. Thì khi mà bạn bấm bạn xác nhận á, bạn mới nhận được cái tin nhắn liền luôn các bạn. Nó nhắn cho bạn mà nó nhắn về nè: à, em chào chị, em xin lỗi chị, em nói cái này ra chị đừng có giận em nha, em mới dám nói. Thì khi mà bạn đọc cái tin nhắn đó, bạn cũng thấy lạ, nó ủa, nói với mình từ nào giờ đâu có chuyện gì đâu, sao tự nhiên á là nó muốn nói gì với mình. Cái bạn cũng nhắn lại, bạn nói rằng á là ờ em nói đi, à, chị không giận em đâu, chuyện gì với em. Thì nó mới trả lời sao các bạn biết không? Nó nói rằng á là em á có theo một cái ông thầy ở trên Hòa Bình, em học cái ông thầy đó về bùa chú nè với lại trục vong, thì em cũng có cái khả năng á là nhìn thấy vong. Hồi trưa này á em ghé nhà của chị, thăm nhà của chị á, thì em thấy rằng á nhà của chị có vong. Thì khi mà bạn đọc cái dòng tin nhắn đó, bạn thấy rất là bất ngờ luôn. Tại vì bản thân của bạn từ nào tới giờ bạn đi đâu chỗ nào mà có là bạn sẽ thấy, mà sao nhà của mình có mà bạn lại không thấy là sao? Nhà của mình từ nào giờ sạch sẽ làm gì có, tự nhiên bây giờ nó nói như vậy. Cho nên bạn cũng giả bộ, bạn mới bất ngờ, rồi bạn cũng giả bộ hỏi nó rằng á là ủa sao tự nhiên em nói vậy, trời ơi em nói vậy á chị nghe chị sợ quá à, em thấy được hả em, giờ sao giờ. Thì nó mới nói, nó nói rằng á là chị yên tâm đi, chị đừng có lo, chị đừng có lo, cái này á em có thể giúp chị được mà, em giúp chị được mà, chị đừng có lo nha, để có gì á ngày mai á em sẽ chạy lên nhà của chị. Thì nó nhắn vậy, cái bạn cũng giả bộ vậy ha. Thì cho tới sáng ngày hôm sau nó nói là nó sẽ chạy lên, nhưng mà sáng hôm sau á thì nó gọi cho bạn, nó nói với bạn rằng á là bây giờ em bận cho nên á là hôm nay em không có lên được, thì thôi bây giờ á chị làm theo lời của em hướng dẫn. Thì bạn cũng giả bộ, bạn kêu rằng á là bây giờ em hướng dẫn chị đi. Thì nó kêu á là bây giờ ha, là mỗi một ngày trong vòng 4 ngày liên tục á, sáng là tầm khoảng chừng 6 giờ rưỡi chị dậy đi. Thì tới đúng 6 giờ 45 chị ra, chị mới quét dọn nhà. Xong rồi chị mở cửa ra. Rồi khi mà chị quét xong á, thì tới 7 giờ, nếu mà chị mở tiệm thuốc luôn á thì mở. Còn nếu mà vẫn chưa có tới giờ mở tiệm thuốc á, thì chị đóng cửa lại. Mà chị làm như vậy trong vòng 4 ngày cho em, nhớ là đúng 6 giờ 45 quét, rồi á là quét trong vòng 15 phút rồi mới đóng cửa lại nha chị. Thì bạn nghe nó nói vậy, cái bạn cũng giả bộ nó để chị làm theo ý của em, rồi có gì á là em hướng dẫn chị nha. Xong cái nó kêu chị làm vậy đi. Thì khi mà nó kêu vậy bạn đâu làm đâu các bạn, tại vì bạn không có thấy nhà của bạn có vong cho nên bạn không thèm làm. Thì tầm khoảng chừng 2 ngày sau á, nó mới điện thoại cho bạn, lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ trưa. Nó điện cho bạn mà nó gọi bằng cái video á các bạn, thì nó kêu bạn rằng á là bây giờ chị quay cho em từ trước ra sau nhà của chị đi, chị quay hết cho em. Thì lúc này á con của bạn nó đã đi học rồi, chiều nó mới về. Cho nên á là bạn cũng quay ha. Thì khi mà bạn quay ở phía sau xong rồi á là vô phòng quay luôn, tại vì nó kêu mà quay toàn bộ nhà luôn, thì vô phòng quay luôn vậy đó ha. Xong cái ra phía trước rồi á là nhà của bạn á là có một cái bàn thờ này để trên cao, Bạn có để một cái cầu thang để mà nhiều khi mình thắp nhang hay là mình lên mình cúng á, là có cái cầu thang leo lên, là bạn để cái cầu thang đó ở đó luôn, bạn không có cất ra chỗ khác. Thì lúc mà bạn quay cái máy vô ngay chỗ cái cầu thang á, tự nhiên nó la lên, nó nói: "Ê chị dời cái cầu thang ra chỗ khác đi, chị dời ra chỗ khác đi chị, à em thấy có vong kìa, vong kìa, vong nó đang leo lên cầu thang kìa." Mà thiệt tình bạn không thấy, bạn hoàn toàn bạn không thấy nha các bạn. Thì bạn cũng giả bộ, bạn nói rằng á, được rồi được rồi, để chị để cái điện thoại xuống rồi chị dời cái hả cầu thang ra chỗ khác cái. Thì bạn mới để điện thoại xuống xong cái bạn dời ra. Thì khi mà dời ra xong rồi, bạn nói là bạn thấy có vong gì hết nha. Xong cái bạn mới hỏi: "Giờ sao nữa em?" Thì nó nói rằng á là: "Trời ơi, hả, hên là em kêu chị á là dời than lẹ, không á là vong đã leo lên bàn thờ để mà ngồi rồi." Nó nói vậy đó các bạn, không là vong đã leo lên bàn thờ để mà ngồi rồi, hên là em kêu chị dời cái cầu thang ra chỗ khác lẹ đó. Rồi cái nó kêu rằng đó là: "Thôi à, bây giờ tắt máy, có gì tối nay em sẽ gọi lại cho chị sau." Thì lúc đó bạn tắt máy, bạn cũng suy nghĩ rồi, bạn cũng nghĩ rằng đó là: "Trời, sao cái thằng này nó lạ quá, để coi coi nó làm gì mình vậy đó ha." Chứ bạn là bạn không thấy vong rồi đó. Thì cho tới đêm hôm đó đúng 11 giờ đêm, lúc này con của bạn ngủ rồi, nó gọi cho bạn, nó cũng gọi bằng video á các bạn. Nó lại tiếp tục, nó kêu bạn quay từ trước ra đằng sau, rồi quay toàn bộ khắp nhà. Thì khi mà quay tới cái phòng của hai mẹ con bạn á, con bạn thì nó đang nằm trên giường, cái tự nhiên nó lại la làng lên nữa, nó nói rằng đó là: "Chị kia kia, chị kia, có vong ngồi ngay chỗ cái chân giường kìa, vong này nó phá dữ lắm, chị với con chị mà ngồi á là nó sẽ nhảy ra nó chụp chân hai mẹ con của chị." Mà trong khi bạn nhìn thì bạn không có thấy, mà nó coi qua cái video thì nó lại thấy vậy. Xong rồi ha, cái nó nói không được rồi, à nếu mà chị để như vậy á là vong này ha nó sẽ khiến cho hai mẹ con chị ở đây không có yên, rồi sẽ làm cho cái công việc kinh doanh buôn bán của chị á là không có được gì hết, chị sẽ buôn bán ế ẩm, để có gì em chạy lên. Thì lúc đó tắt máy, tắt máy bạn cũng vô bạn nằm kế con, suy nghĩ mắc cười cái thằng này. Trời ơi, bản thân của mình cũng có thầy, thầy của mình toàn là dạy là Om Mani Padme Hum nè, rồi thầy cũng đã đến đây rồi, rồi á là bản thân mình cũng có căn nữa, nếu mà mình nhìn là mình thấy, còn đằng này mình không thấy gì hết, thằng này nó muốn lừa gì mình đây, cho nên kệ để coi coi nó diễn sao. Thì bạn kể rằng á, cái ngày hôm mà nó chạy lên nhà của bạn á, là ngày hôm đó là 14 tháng 6 âm lịch. Thì nói cái ngày ra để cho các bạn dễ hình dung, dễ hiểu hơn ha. Là cái ngày 14 tháng 6 âm lịch nó mới chạy lên nhà của bạn. Thì lúc mà nó lên á, nó mới kêu bạn rằng á, là bây giờ chị lấy cho em cái ghế. Rồi cái bạn cũng lấy, xong cái nó mới vô cái phòng ở trong á, thì nó ngồi. Nó ngồi trong đó, nó kêu bạn rằng là bây giờ chị kéo cái cửa ngang lại đi, chị đừng có vô, chị cũng đừng có cho ai vô nha. Thì bạn thấy rằng là nó ngồi trong đó, nó lấy cái điếu thuốc nó hút. Nó hút thì bạn cũng đứng ở ngoài, bạn mới hả đợi coi coi nãy làm gì. Thì tầm khoảng chừng 15 phút sau nó mới ra. Nó nói rằng là bây giờ nhà của chị là có hai vong, một vong nam và một vong nữ. Bây giờ em nói chuyện với nó rồi, nó đòi á là chị phải cúng cho nó là thuốc lá, với lại cúng cho nó bánh kẹo với lại bình bông, chứ nếu không á là chị không buôn bán gì được đâu, chị sẽ bán ế ẩm lắm, rồi nó sẽ hại tới hai mẹ con của chị nữa. Thì khi mà nghe cái thằng này nó xạo quá, trong khi lúc đó là bạn cũng không thấy vong nha, thì bạn cũng giả bộ, bạn mới bực mình, bạn mới nói rằng á là: "Sao kỳ vậy, thôi thôi đòi hỏi gì quá đáng vậy." Bạn bực mình, bạn giả bộ mà các bạn. Bạn nói đòi hỏi gì quá đáng vậy, thôi dẹp đi, dẹp đi. À, chị á là hả có cái nước mà nước này thầy cho chị, nước này á là có thể là mình rải là chụp được vong. À, còn nếu không hả là chị hả nói với thầy chị rước thánh về để mà chụp vong đó. Thì bạn giả bộ bạn nói vậy. Thì khi mà bạn nói vừa dứt câu thôi cái nó la là: "À, kìa kìa kìa, vong nó chạy vô rồi, vong nó chạy vô toilet rồi." Thì lúc đó nha, bạn nói rằng cái lúc đó bạn dòm vô, bạn thấy có. Kỳ này bạn thấy có, mà trong khi trước đây bạn không hề thấy. Nhưng mà kỳ này bạn lại thấy có nha các bạn. Bạn mới cùng với lại cái thằng Tính này nè, hai người mới chạy vô. Thì bạn thấy cái dông này nó chạy vô trong cái toilet nhà của bạn á. Thì lúc đó bạn mới chạy ngay chỗ cái cửa đó. Thì bạn nhìn thấy cái dông này ha, là nam nha các bạn, ngồi ở trên cái bồn mà nước nóng lạnh á. Nó ngồi trên đó, vắt vẻo trên đó, mà nó ngoắc ngoắc ngoắc tai của bạn. Nó ngoắc tai bạn vậy nè. Xong rồi nó cười với bạn rất là nham nhở. Thì khi mà bạn nhìn thấy là bạn thấy, ủa sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên nay nhà mình có dông. Chết cha, nhà mình nay có dông rồi, không ổn rồi. Tại vì trước đó là bạn không hề thấy. Thì lúc này á, cái thằng Tính này nó mới nói rằng đó là thôi, chị thấy chưa, hôm nay chị thấy chưa, bây giờ em đi về. Để có gì á, là tới ngày 17 tháng 6 âm lịch là 3 ngày sau, hơn đó là 14 tháng 6. Thì nó nói rằng á, là để có gì tới ngày 17 tháng 6 âm lịch á, thì em sẽ đem đồ nghề xuống để mà em trấn yểm với lại em chụp cái dông này cho chị. Rồi em trấn yểm để cho chị làm ăn đặng được, cho chị có tiền. Thì lúc đó là nó đi về. Khi mà nó đi về thì bạn suy nghĩ rất là nhiều, bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, sao kỳ quá. Cái bạn mới ra ngoài, bạn mới điện thoại cho thầy của bạn. Bạn nói bây giờ là con mới thấy trong nhà con có một dông vậy đó. Rồi nó chạy vô trong cái toilet nhà con, nó ngồi trên bình nóng lạnh. Con chạy vô thì con thấy nó ngồi vắt vẻo trên đó mà nó ngoắc ngoắc con. Nó còn cười theo cái kiểu mà mỉa mai nham nhở với con nữa. Thì thầy của bạn có hướng dẫn cho bạn á, là một cái bài, các bạn nhớ cái bài này, các bạn có thể là áp dụng ha. Là thầy bạn chỉ bạn rằng á, là đi tìm nhánh dâu tằm á, tìm hả là mình bẻ nhiều nhiều chút xíu, xong rồi á, là mình lấy cái lá dâu mình đâm chung với lại gừng, rồi sau đó đó ha mình mới pha nước vô, xong rồi á, là dùng một cái nhành dâu khác để mà vẫy vẫy khách nhà luôn. Thì sau khi mà vẫy khách nhà xong rồi á, là có mua thêm một cái vại nhỏ đó các bạn. Rồi bắt đầu mình rải những cái cây dâu xuống sàn nhà nhiều nhiều chút xíu. Để cái vại nhỏ này giữa nhà, mình mở cái nắp vại ra. Rồi sau đó đó, bạn với lại con của bạn tối hôm đó về nhà của ba mẹ đẻ bạn ngủ. Chứ không có ngủ ở tiệm. Cho tới sáng hôm sau bạn dậy rất là sớm để mà đi đến tiệm nhà của bạn á. Xong rồi bạn mới đậy cái nắp vại lại. Rồi bắt đầu mới chở đi ra một cái con sông để mà giục cái vại này xuống sông luôn. Thì đó, đó là cái cách mà thầy của bạn chỉ bạn về cái vấn đề trục vong, nếu mà có vong vô nhà. Các bạn nhớ nha, các bạn có thể áp dụng được. Thì khi mà bạn làm vậy xong rồi á, bạn không thấy cái vong đó nữa. Xong rồi cái ngày hôm đó bạn cũng hả là nhờ ba mẹ đưa con đi học giùm, bạn cũng mở ra buôn bán bình thường sau khi mà lao dọn tiệm xong xuôi hết. Thì khi mà bạn làm vậy đó, tự nhiên tới trưa cái thằng Tính này nó xuất hiện. Nó mới hỏi bạn rằng là ủa chị, cái dông đó đâu rồi, chị có làm gì không mà bây giờ em không thấy cái dông đó trong nhà nữa. Cái bạn cũng giả bộ, bạn nói rằng không, chị đâu có làm gì đâu, chị không làm gì hết trơn á. Cái nó nói rằng đó là thôi bây giờ nè em đưa cho chị đồ nghề. Cái nó mới móc ra một cái túi, nó đưa cho chị, nó đưa cho bạn á là 16 cây đinh. Nó kêu rằng á là bạn tìm hai người, một người á là có thể tuổi Dậu hoặc là người nào là tuổi Hợi, thì kiếm được hai người đó, một là tuổi Dậu, hai là tuổi Hợi nha. Kêu cái người đó đó là đóng 9 cây đinh lên ở bên trái, giống như là trên cái nhà ở trần bên trái vậy nè. Kêu á là leo lên đóng 9 cây đinh bên phía trái, đóng 7 cây đinh bên phía phải. Nó kêu vậy đó. Thì hả làm vậy đi, mà chị kêu đóng, tại vì bữa 17 á là em sẽ không có lên được, em mắc công chuyện rồi, cho nên đó là em không lên. Bây giờ chị nhờ cái người tuổi Dậu hoặc là tuổi Hợi á, tới cái ngày 17 á là lên đóng, đóng đi là sẽ trục được cái vong, là vong sẽ không có vô nữa. Tại vì chị á là cúng bàn thờ trong nhà, rồi cúng ông địa ông thần tài á, cúng mà dạng như là nó nói vậy nè, cúng mà dạng không có thành tâm á, cho nên nó hả là thần linh trong nhà của chị á, thấy dông vô rồi không có đuổi ra, để cho dông vô phá, nói là bạn không có thành tâm, nó nói vậy nha các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng cầm, nhưng mà bạn tức trong bụng dữ lắm. Nói cái thằng này tự nhiên nói gì tào lao, trời, trong khi mình cúng, bản thân bạn bạn cúng rất là thành tâm luôn. Xong cái hả nó mới về, nó mới về bạn, đương nhiên là bạn không có làm rồi. Thì tối ngày hôm đó đó, nó mới gọi điện cho bạn nữa, nó mới kêu bạn rằng đó là chị, à sao mà em bấm tay á, em thấy là cái bữa 17 á là có cái gì cản trở lắm. Nó nói vậy đó, có cái gì cản trở lắm. Thôi không mấy giờ á, tới cái ngày 17 á, đúng 5 giờ 15 chị dậy. Rồi chị lấy muối với lại gạo, chị trộn chung lại với nhau. Xong rồi chị bỏ vô trong mấy cái hốc, mấy cái kẹt trong nhà chị. Sau khi mà bỏ vô xong thì tầm khoảng 15 phút sau chị mở cửa ra, mở cửa chính ra. Rồi chị quét dọn tiệm như bình thường, quét hết ra ngoài. Khi mà quét hết ra ngoài xong rồi đóng cửa lại. Chị nhớ làm nha, đương nhiên bạn đâu làm các bạn. Thì sau đó bạn thấy thằng này không ổn rồi, cho nên á bạn đã chạy lên nhà thầy của bạn. Từ nhà bạn chạy lên nhà thầy cũng khá xa, nhưng mà thôi bây giờ chuyện tới đó bạn phải đi. Thì khi mà lên bạn cũng kể cho thầy bạn nghe, thì thầy của bạn cười, thầy bạn nói rằng á, là tào lao, nhà của bạn là hoàn toàn không có vong, không có ma gì cả. Hôm trước mà bạn thấy có vong là do thằng này nó đem vô, và nó cố tình nó đưa cho bạn á, là 16 cây đinh, 9 cây bên đây, 7 cây bên đây để mà nó yếm nhà. Rồi á, là nó dẫn vong vô, rồi rải cái gạo với lại muối á, để mà đuổi thần linh ra ngoài. Những cái hả ông điện thần tài, ví dụ muốn kéo khách vô cho nhà của bạn cũng kéo không được, là do mình đã đuổi ra rồi. Nó cố tình làm như vậy để cho nó yếm những cái vong hồn, những âm binh của nó vô trong nhà của bạn, để sau này á, là nó có thể dễ bề điều khiển bạn hơn, sẽ tốn tiền với nó rất là nhiều. Thầy nói rằng không có cần làm gì cả, nhà của bạn rất là sạch sẽ. Bạn chỉ cần á, là thắp nhang mỗi ngày với lòng thành tâm, rồi đọc Om Mani Ba Mi Hum, rồi không làm gì hết ha. Thằng tào lao nó muốn là hại, nó muốn là sau này sẽ lấy tiền của bạn á. Thì nếu mà gặp cái người mà mù quáng á các bạn, là sẽ làm theo lời của người này, rồi sau đó là bắt đầu trượt dài, các bạn thấy ghê không? Cho nên nó là sau đó đó bạn mới về, cái bạn cũng nó gọi nữa, nó gọi hoài à, cái bạn cũng giả bộ á, bạn khó chịu với nó, bạn cự nó, thì lúc đó hả là nó cũng cự lại bạn. Xong rồi bạn kêu là mai mốt đừng có gọi cho tao nữa, tao không muốn nghe nữa ha. Rồi là từ đó về sau là nó không gọi cho bạn nữa. Sau khi thấy kế hoạch của nó là không có được rồi, cho nên nó không gọi nữa các bạn. Và cái người bạn kia bạn cũng không liên lạc luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy không? Trong khi tới bây giờ á, hai mẹ con bạn vẫn ở trong nhà này, bạn thấy gì hết. Rồi ở trong nhà này buôn bán cũng bình thường, bán cũng đắt hàng chứ có gì đâu. Vậy mà cái người đó vô chỉ trong có bao nhiêu ngày đâu mà hả hành bạn tùm lum tùm la. Thành ra khi mà nghe cái chuyện này á thì các bạn á là rút kinh nghiệm nha. Tại vì Thi thấy là có rất là nhiều bạn mù quáng luôn. Hôm trước các bạn biết không, có một cái bạn đó nhắn tin trên Facebook cho Thi á, thì bạn đó nói rằng á là chị em á, gia đình của em đạo Thiên Chúa. Thi có chụp lại cái màn hình tin nhắn của bạn này để mà up lên trên bay của Thi, các bạn có thể tìm lại là các bạn sẽ thấy là bạn này nói rằng á là chị ơi, gia đình của em là có đạo, gia đình của em theo đạo Công giáo, mà nhỏ em của em á là nó kỳ lắm, nó giống như là bị dông theo vậy đó, mà không biết là nó có bị dông theo thiệt hay không. Thì nó cũng nghe lời bạn bè của nó, xong rồi bạn của nó mới dẫn nó đến xem một cái ông thầy. Thì ông thầy này nói vậy nè chị, ổng nói rằng á là bây giờ á là dông đó là nằm ở trong cái phần âm đạo đó, thì bây giờ á là phải nhờ thầy á là hút cái dông đó ra. Thì khi mà nhỏ em của em nó nghe vậy, nó hỏi bây giờ hút ra làm sao á thầy, thì ông thầy này nói rằng ổng sẽ hút bằng miệng. Trời ơi, khi mà Thi đọc cái tin đó là Thi nói là trời ơi, hút cái gì trong đó, hút cái què gì trong đó mà dùng miệng. Làm sao? Thí dụ như nếu gặp một cái người mà người ta mù quáng á các bạn, thì người ta sẽ làm theo. Rồi bắt đầu á là có chuyện này chuyện kia, giống như cách đây mấy năm trước á là cũng có hả là thầy dụ hả cái người mà nói rằng bị dông theo, rồi nói là sau này sẽ gia đình sẽ chết hay là gia đình sẽ tán gia bại sản gì tùm lum đó. Rồi khi mà nghe cái mình sợ, cái mình làm theo lời của nó, xong cái nó hẹn con bé đó hả là vô khách sạn rồi làm tùm lum hết trơn. Thi đã kể trong mấy trăm tập trước đó các bạn. Cho nên đó là Khi mà mình nghe, ví dụ như mình đi mà tự nhiên mình thấy có người dọa mình á, thì mình nói chung á là mình đừng có tin nha các bạn. Tại vì có nhiều người mù quáng dữ lắm, khi mà nghe vậy á thì rất là sợ. Rồi á hả là sẽ làm tùm lum tùm la, tốn rất là nhiều tiền. Mà tốn tiền không nói, nhiều khi còn thiệt cho cái bản thân của mình nữa. Cho nên đó là bất cứ cái thông tin nào khi mà mình tiếp nhận á thì mình phải coi coi nó có đúng hay không. Chứ nếu mà hả tào lao quá thì dẹp, các bạn không tin. Không tin các bạn cứ nhắm theo luật nhân quả, các bạn sống giùm thi đi, mình sống tốt, mình trồng cái cây hả là tốt quá thì đương nhiên cái trái mà mình hưởng được nó sẽ ngọt rồi. Chứ không thể nào mà mình trồng cái cây mà trời ơi mình vung trồng cái cây xấu mà mình hưởng được cái quả tốt được, không có. Cho nên các bạn cứ sống thuận theo luật nhân quả đi, chứ nhiều khi hả nói bậy nói bạ thì các bạn đừng tin các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Tây Ninh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á thì có một chuyện á là do bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này bạn kể rằng á là hồi cái lúc bạn còn nhỏ, bạn á thì từ cái lúc mà ba mẹ của bạn kết hôn cho tới khi mà sanh bạn ra thì bạn đều ở bên nhà ngoại của bạn chứ không có ở bên nội nha. Thì nói chung á là lâu lâu nếu mà có thời gian rảnh hay là có dịp hè, ba mẹ sẽ đưa bạn về bên nội để mà thăm nội, rồi ở bên nhà nội cũng mấy ngày. Thì ở sát bên nhà nội của bạn á là nhà của cái ông đó, chú đó chứ, xin lỗi, chú đó bạn gọi là chú Chính. Thì chú Chính này á là có hai người con, một người con trai và một người con gái. Thì bạn nhớ rằng á là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, mỗi lần mà bạn về nội chơi á thì cái anh con trai, cái anh này bạn gọi tên là Tý, anh Tý này anh thương bạn dữ lắm. Anh Tý này lớn hơn bạn tầm khoảng chừng 5-6 tuổi gì đó. Cứ mỗi lần mà bạn về chơi á thì ảnh hay cõng bạn trên vai chơi chung với bạn. Hoặc là nhiều khi cõng bạn á là lại ngay chỗ tiệm tạp hóa để mà mua bánh rồi mua kẹo cho bạn ăn. Cho nên á là bạn rất là thích anh Tý này. Cứ hở mỗi lần mà bạn về nội chơi là bạn sẽ chạy qua kiếm anh Tý này trước. Thì cái lần đó do là mưa các bạn, mưa giông rất là dữ, cho nên cái đường dây điện nó bị đứt. Thành ra anh Tý cùng với lại ba của ảnh á, là chú Chính á, hai cha con sửa điện sao mà bị điện giật rồi tử vong luôn. Tử vong luôn hai cha con một lượt luôn các bạn. Thì sau một thời gian bạn cũng về nội bạn chơi. Thì cái đêm đó bạn ngủ, tự nhiên á là bạn nhìn ra ngoài cửa sổ á, bạn mới thấy anh Tý đứng ngoài cửa sổ, kế bên là chú Chính. Thấy hai cha con đứng ngoài cửa sổ. Xong rồi ha. Cái tự nhiên trong cái vía của bạn á là bạn nhìn thấy mình đang nằm trên võng, nhưng mà thật sự lúc đó bạn đang nằm trên giường, ngủ chung với ba mẹ. Nhưng mà cái vía thì bạn thấy rằng mình đang nằm trên võng, thì anh Tý á ảnh chạy vô nhà. Ảnh mới đưa võng cho bạn. Anh đưa bạn quá trời luôn. Cái bạn cũng cười. Bạn hỏi rằng á là anh Tý ơi, anh Tý mới qua hả, anh chút nữa anh Tý hả cõng em á, dẫn em đi mua bánh mua kẹo cho em ăn nha. Thì lúc này á anh Tý không cười nữa mà anh buồn, anh mới nói rằng á là từ đây về sau á anh không có còn mua bánh mua kẹo cho em ăn được nữa. Hôm nay anh về chơi với em là lần cuối rồi. Anh nói vậy đó. Thì do là con nít, lúc đó bạn mới có 9-10 tuổi thôi. Thành ra khi mà nghe vậy rồi bạn cũng quên mất tiêu là anh Tý này đã mất rồi. Bạn mới hỏi rằng là ủa sao vậy anh? Sao vậy? Sao tự nhiên là anh không dẫn em đi mua kẹo nữa? Rồi sao gì mà gặp lần cuối nữa? Anh buồn lắm. Anh lắc đầu nói anh chết rồi em ơi. Xong cái bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thì thấy rằng mình không phải là nằm trên võng mà đang nằm trên giường. Thì tới sáng ngày hôm sau bạn bắt đầu sốt các bạn, sốt mà cái con mắt của bạn á cứ nhướng nhướng nhướng trợn trắng vậy. Thì lúc đó mẹ với lại bà nội của bạn thấy rằng á là ủa sao con bị gì vậy, con bị sao vậy con, mà bạn sốt quá bạn đâu trả lời được đâu. Thì bà nội của bạn nghi, cho nên bà nội của bạn mới đi xem thầy. Khi mà đi xem thầy á thì ông thầy ông nói rằng á là do cái vong kế nhà nó thấy nhỏ về, nó không thương nhỏ lắm, cho nên nó là nó qua nó thăm nhỏ, thành ra nhỏ bị sốt vậy thôi, bây giờ về á làm mâm cơm xong rồi đem qua cúng là không sao đâu. Thì sau đó là bà nội của bạn về cũng nấu mâm cơm, đem qua bên nhà của chú Chính này nè, xin với lại thím Chính vô cúng. Thì sau đó là bạn hết bệnh luôn các bạn. Rồi có thêm một lần nữa ha, là tầm khoảng chừng mấy năm sau, bạn cũng về bên nội của bạn. Thì nội của bạn á, thí dụ như nhà của nội đây, nhà bên đây là nhà chú Chính. Lúc đó là thím Chính với lại cái người con gái là vẫn còn sống ở đây nha. Còn chú Chính với lại anh Tý đã mất rồi. Thì ở bên đây nè, là bà nội có nguyên một cái phần đất cũng khá là lớn. Nhưng mà bà nội không có muốn để nữa, bà nội muốn bán để mà lấy tiền chia cho con cháu đó các bạn. Thì ở ngay trước cái miếng đất này có một cái xoài rất là lớn luôn. Nhưng mà bà nội đã kêu bán rất là lâu mà bán không được. Bán không được các bạn. Có người vô cái người ta coi xong cái người ta đi. Có người vô người ta coi xong cái người ta đi. Có người vô cũng thấy được đó. Nhưng mà không ưng cái giá, cứ trả giá. Bà nội thấy rằng cái giá vậy bán được, cho nên bà nội không chịu bán. Thì nó cứ cà sịt cà lụi vậy hoài. Cho nên nó là cái lần đó đó, bạn về cái bạn mới nằm cái võng ở trước nhà. Thì lúc mà nằm đưa qua đưa lại vậy đó, cái giống như thiêu thiêu á các bạn, chưa ngủ sâu tự nhiên bạn nghe cái giọng của anh Tý. Bạn nghe vậy nè: "Em ơi, nói với bà nội chặt cây xoài đi là bán đất được à." Tự nhiên bạn nghe vậy cái bạn mới hoảng hồn, bạn tỉnh, bạn ngồi dậy, bạn dòm tới dòm lui không thấy ai hết, mà giọng đó sao quen dữ vậy trời, là giọng của anh Tý. Thì bạn cũng chạy vô nói với nội, cái nội của bạn cũng kêu người chặt cây xoài các bạn. Thì khi mà chặt xong là mấy ngày sau bán được miếng đất với giá rất là ok, theo cái giá mong muốn của bà nội luôn. Thì đó là một chuyện do bạn đã trải qua, nghe hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra bên nhà ngoại của bạn. Thì hồi trước đây á, là nhà của ông ngoại á, phía trước á các bạn, là có nguyên một cái hàng dừa, mình không nói đi. Ở phía trong phần đất của ngoại á, là có một cái cây, cây mít với lại một cây ổi. Mà hai cái cây này á, là tự nó mọc à, chứ mình không có trồng. Nó mọc lên mà nó cách nhau 2 mét. Rồi cái bóng mát do là nó mọc cao to lắm, thành ra cái bóng của nó mát dữ lắm. Cho nên ông ngoại của bạn á, mới lấy cái võng để mà giăng cái võng ngủ trưa, tại vì mát quá, ngủ ngoài đó buổi trưa là rất là phê ha. Thì buổi tối ông ngoại không bao giờ tháo cái võng ra, cứ để luôn, rồi qua hôm sau nằm tiếp cứ vậy đó các bạn. Thì bắt đầu á, là ở trong xóm có một cái ông này á, là bình thường tới tối là ổng hay đi thục bi-a. Thì hôm đó ổng đi thục bi-a về cũng tầm khoảng chín mấy 10 giờ rồi. Khi mà ổng chạy ngang qua nhà của ngoại bạn á, thì ổng nhìn, ổng thấy có người đang nằm trên võng đưa qua đưa lại. Mà cái lúc đó nhìn vô nhà ngoại thì nhà ngoại đã đóng cửa rồi. Cái lúc này á, ổng cứ nghĩ rằng đó là cậu, bạn có người cậu tên là Hạnh, là cậu ruột luôn. Thì cái ông này ổng cứ nghĩ rằng là cậu của bạn không thôi. Cho nên á, ông này ổng mới ngừng xe lại. Ổng nói rằng á, là Hạnh hả? Hạnh hả, chưa ngủ hả mày? Chưa ngủ mấy tao mày đi làm lai ra dại xị không? Đi không? Rủ đi nhậu các bạn. Thì không có nghe cái ông này nói gì hết, cái mà vẫn nằm đưa cái võng qua lại nha. Thì lúc này cái ông này cũng quạo, cũng quạo lắm, cho nên nó là ông mới xuống xe, ông đá cái trống, cái ông mới đi lại. Ông nói: "Tao nói gì mày nghe không? Đi nhậu chúng tao không? Làm dài xị cho vui." Thì khi mà lại kéo cái võng á, thì cái ông này mới nhìn thấy cái người trên võng. Ông nói rằng á, là đen thui thùi lùi từ trên xuống dưới, mặt mũi cũng không thấy luôn, chỉ thấy nguyên một cái màu đen thui thùi lùi thôi các bạn. Trời ơi, ổng sợ quá. Cho nên nó ổng lật đật ổng chạy ra. Rồi bắt đầu là ổng gồm mấy xe ổng chạy về. Tới sáng hôm sau mới kể lại cho ông ngoại nghe. Thì ông ngoại nói: "Mày tào lao quá. Nhà tao từ nào giờ có thấy gì đâu. Mày đừng tào lao." Do cái người này cũng hay nói tào lao thiệt. Cho nên nó là khi mà nghe cái người này nói vậy thì ông ngoại không tin. Ông ngoại nói rằng: "Mày tào lao quá." Ông ngoại cũng kệ. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau nữa thì có một cái bà đó cũng ở trong xóm của bạn. Bà này á, là giống như là bà chuyên môn đi lại đằng ngay chỗ. Cái chỗ đó là chuyên môn lấy hạt điều xong rồi tách hạt điều rồi lột vỏ gì đó các bạn. Thi không rành cái nghề này. Nhưng mà thí dụ như nếu mình đi sớm á, thì mình lựa những cái hộp điều bự bự, dễ tách, dễ hả là lột vỏ hơn. Thì hôm đó bà đi sớm lắm, tầm mới có 5 giờ 15 là bà đã đi rồi. Khi mà bà đi ngang qua nhà của bạn á, thì bà này nè, bà cũng thấy một người, nhưng mà cái người này lại ngồi. Ngồi trên võng nha, mà tóc người này rất là dài dài tới đất luôn. Đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại. Thì khi mà bà này thấy coi như là bà hết đi nổi. Bà té xuống mà bà vừa té vừa lết, rồi cà lết đái trong quần luôn. Sau đó cũng kể lại cho ông ngoại của bà nghe. Thì khi mà ông ngoại nghe vậy, cái ông ngoại dẹp luôn cái giọng, với lại ông ngoại cũng kêu người á đốn cây mít với lại cây ổi này luôn các bạn, chứ không có để nữa. Thì từ đó về sau cũng không có còn nghe ai nói gì hết. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì sẽ tâm sự cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Thì hồi trước đây á, là các bạn nhớ Thi đã từng kể cho các bạn nghe một cái chuyện mà Thi mơ. Thi mơ thấy một cái chú diễn viên, các bạn nhớ không? Mà cái chú đó là diễn viên nổi tiếng cách đây cũng hai mươi mấy năm trước. Thì cái lúc mà chú này mất là lúc đó Thi còn nhỏ. Tự nhiên á, là Thi không có coi phim hay là không có coi hình gì của chú cả. Thì hồi tháng 1 á, là Thi có thấy chú một lần. Là lần đó là Thi có kể cho các bạn nghe đó. Mà hả, mấy cái bay báo rồi đó, nó lấy xong rồi nó đăng lên đó các bạn, Thi bị chửi quá trời đó. Thì cái lần đó đó là Thi biết cái chú này á là chết rồi. Cho nên Thi hỏi rằng là ủa chú chết rồi hả? Chú chết rồi mà. Xong rồi Thi giật mình thức dậy đúng không? Thì hôm qua các bạn, Thi lại tiếp tục nhìn thấy chú này nữa. Nhưng mà kỳ này thấy ghê hơn các bạn. Trời ơi, Thi thấy làm sao các bạn biết không? Thì thấy á, là có một cái hòm. Xong cái tự nhiên á, cái hòm này mở nắp ra. Cái có người ngồi dậy, bước ra các bạn. Bước từ trong hòm bước ra thì Thi cũng hơi giật mình, Thi sợ. Nhưng mà Thi vẫn đứng Thi dòm nha. Thì lúc mà thấy cái người này bước ra, Thi dòm cái mặt là chú này nữa các bạn. Nhưng mà kỳ này á, chú này không có còn trẻ như là cái lần trước mà Thi thấy. Mà kỳ này á, là Thi thấy tóc của chú á, là có bạc. Nhưng mà không phải là bạc trắng, dạng như là tóc muối tiêu ha. Rồi trên trán là cũng có nhăn vậy nè. Rồi á là có râu nữa các bạn, râu cũng muối tiêu. Thì nhìn cái gương mặt khắc khổ dữ lắm, không hiểu sao Thi lại thấy vậy. Xong rồi cái khi mà Thi nhìn thấy chú đó nữa, cái Thi sực nhớ, ủa, cái người này là chú diễn viên đó nè. Ủa sao hôm nay mình thấy nữa vậy trời, Thi biết luôn nha. Nay sao mình thấy nữa vậy trời. Mà sao nay ổng già dữ vậy, Thi còn suy nghĩ trong bụng nữa ha. Thi thấy chú này mặc một cái áo sơ mi màu trắng mà dạng như là nhầu nát lắm rồi. Và cái quần á, thì cái quần mặc tới cái đầu gối vậy nè. Quần lửng tới đầu gối các bạn, thì chú cứ từ từ tiến lại gần Thi. Mà ổng biết sao lúc đó Thi là không có sợ. Thi mới hỏi chú rằng là ủa chú nữa hả chú? Thi hỏi vậy đó. Cái ổng mới gật đầu. Ổng gật đầu cái ổng nói vậy nè. Nói à, hồi đó đó chú muốn cưới cái cô đó nhưng mà chưa kịp cưới gì hết, chú chết rồi. Ông nói vậy đó các bạn. Hả, chưa kịp cưới gì hết trơn, chú chết rồi, cho nên giờ chú đi không được. Ông nói với Thi vậy đó. Cái lúc này chú Thi mới hỏi rằng là nhưng mà chú muốn cưới ai? Chú muốn cưới người nào? Thì Thi nghe chú đó nói, nhưng mà khi mà Thi tỉnh, Thi vừa nghe ổng đọc cái tên ra cái Thi giật mình. Xong rồi khi mà Thi tỉnh Thi lại không nhớ cái tên đó nữa. Không nhớ các bạn. Thi nè, Thi ngồi Thi suy nghĩ hoài, nó ủa chú đó nói là chú muốn cưới ai ta, hồi đó là chú muốn cưới người đó nhưng mà chú chưa cưới được, chú đã chết rồi cho nên chú đi không được. Tới khi hỏi ổng, cái ổng nói tên ra thì bây giờ Thi lại không nhớ, không biết là muốn cưới ai nữa. Thi nghĩ, Thi kể cho anh Di nghe thì anh Di nói rằng chắc là muốn cưới cái người nào đó nhưng mà chưa kịp cưới mà đã mất, mà bây giờ cứ luyến tiếc hoài cho nên nó là không có chịu đi siêu thoát. Có thể là như vậy mà bây giờ đã lâu rồi. Thí dụ như những người xưa mà chú quen, bây giờ người ta đã có gia đình riêng hết rồi thì bây giờ phải làm sao? Thì Thi cũng khấn vái. Tại vì anh Di cũng kêu á, nói rằng á là thôi nhiều khi chắc là chú này hợp với em. Cho nên đã cho Thi thấy lần này lần thứ hai, mà trong khi các bạn biết ông Thi không bao giờ coi phim chú đóng, với lại không bao giờ coi hình. Mà đã thấy hai lần rồi, như vậy đó các bạn. Mà thấy hả, nói rõ ràng luôn, thấy ớn không? Thì anh Di kêu á là thôi khấn đi em, khấn đi. Thì Thi cũng khấn rằng á là thôi chú ơi, bây giờ á Ai cũng có cuộc sống riêng hết rồi. Bây giờ chú đừng có luyến tiếc nữa, đừng có luyến tiếc gì nữa. Thôi chú cứ đi siêu thoát, đi đầu thai đi. Chứ bây giờ cứ quanh quẩn vậy hoài đâu có được đâu. Thì hy vọng rằng là chú có thể nghe được lời của Thi nói, rồi chứ cứ buông bỏ đi để mà mình được đi siêu thoát hoặc là đi đầu thai qua kiếp khác. Chứ bây giờ cứ dương vấn quậy vậy hoài cũng tội nghiệp các bạn ha. Cho nên đó là hy vọng chú có thể nghe được để mà đi đi. Chứ bây giờ còn nếu mà muốn cái gì nữa thì có thể cho Thi gặp lần thứ ba. Nếu mà gặp lần thứ ba thôi cũng bó tay luôn. Chỉ là muốn biết là chú này có cái ý nguyện gì mà muốn nói cho Thi hay không thì Thi cũng bó tay các bạn. Thí dụ như nếu mà gặp lần thứ ba mà Thi có thể thực hiện được á thì Thi sẽ cố gắng để mà thực hiện giùm cho chú. Còn nếu không á thì thôi, hy vọng rằng á là chú có thể buông bỏ để mà đi đi các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1339 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1340, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!